Hải Quang cùng kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya xin chào các bạn thính giả trung thành của kênh. Đêm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với diễn biến truyện ma dày kỳ Quỷ Hồ Bắt Quỷ, tác giả Ba Ngày Ngủ Hay, biên dịch Nodes 8X và các bạn trong nhóm dịch đọc cô thôn. Truyện được phát online miễn phí trên website sofate.com và kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya. Còn bây giờ Hải Quang mời các bạn cùng đến với diễn biến của truyện. Quỷ 6, Kẻ Thắng Làm Vua, chương 32, Nhảy Khỏi Máy Bay. Đang buổi chiều yên tĩnh, vẫn chưa đến lúc quán bà Hắc Miêu mở cửa buôn bán, thế mà có hai người vội vàng bước vào. Mạnh Hồng ngủ gật gà trên bàn, bỗng trợn mắt nhìn ra cửa ra vào, sau đó lại ngủ tiếp. Du Thúc đang lâu ly rượu ở quầy bar, nhưng hình như không nhận ra có hai người đến. Dương Ngũ vội bước nhanh vào văn phòng, trong khi Miêu Gia lại tự tốn ngồi vào quầy bar kêu rượu. Du Thúc đặt miếng lót ly trước mặt của hắn, vừa rót rượu vừa nói: "Định đi xa à?" Miêu Gia hơi chén rượu trong tay: "Đúng vậy, chuyện rất là khẩn cấp." Giọng nói của Du Thúc vẫn không nóng không lạnh như mọi khi: "Ta thấy người chẳng gấp gì cả." "Vì sốt ruột cũng vô dụng thôi, kẻ địch lần này á ta không đối phó được." Du Thúc dương mắt nhìn Miêu Gia: "Lời này không phải là thứ người hay nói." Miêu Gia thở dài: "Nhưng đây là sự thật. Nếu tình báo của cửa khoa không sai á, thì lần này đi thành đô, bọn ta phải chống lại thủ lĩnh của vô hồn Liễu Khuynh Dược." Du Thúc nghe xong ngừng lau đi: "Thì ra là vậy, người phụ nữ đó đã quyết định ra tay." Miêu Gia hớp một ngụm rượu: "Quả trà người cũng biết một chút về kế hoạch sáng thế." Sắc mặt của Du Thúc không rõ ràng: "Lão Dư từng nói với ta, tổ chức vô hồn thành lập là để thực hiện kế hoạch này. Nhưng mà nội dung chi tiết của kế hoạch chỉ có rất ít người trong vô hồn được biết. Người ngoài hoàn toàn không rõ bọn họ định làm gì. Vì vậy giới săn quỷ không tùy tiện ra tay với họ." Dừng một chút, hắn lại nói: "Người vừa nhắc đến cửu qua phải không? Chẳng lẽ họ yêu cầu người giúp đỡ sao?" Miêu Gia ngáp một cái: "Cửu qua không biết nhiều lắm. Dựa theo lập trường của bọn họ, chuyện trước mắt đã rất nghiêm trọng rồi. Ví dụ như gần đây khí hậu thất thường, xuất hiện nhiều cái chết ly kỳ. Ngoài ra còn có một số sự kiện ma quái khiến xã hội không ổn định. Phải biết rằng họ xuất phát từ việc giữ gìn yên ổn quốc gia, nên có một số việc phải khống chế trước khi bị làm ầm lên. Bởi vậy khi điều tra ra kẻ đứng sau lưng những chuyện định thực hiện kế hoạch phá hoại cỡ lớn, cửa khoa đành bất lực tìm đến nhờ giới săn quỷ để hỗ trợ." Du Thúc sửa lại suy nghĩ: "Nếu lần này các ngươi muốn chống lại Liễu Quỳnh Dược thì mang nhiều người cũng vô dụng, có khi chỉ tăng thêm thương vong. Theo ta được biết, đến nay chưa có ai phát hiện năng lực của nàng ta. Hơn nữa những người từng giao thủ với nàng đều đã chết hết." Miêu Gia chuỗi người: "Mặc kệ là năng lực linh hồn gì đi nữa, mỗi cái chuyện nàng ta nắm giữ quỷ cốc đạo thuật á là đủ để có chuyện rồi." Du Thúc cả kinh: "Cái gì? Nàng cũng là truyền nhân của phái quỷ cốc à? Chẳng những truyền nhân phái quỷ cốc mà còn là người mạnh nhất nữa. Làm sao ngươi biết những chuyện đây?" Miêu Gia trả lời: "Có còn nhớ Vincent không?" "Tất nhiên Du Thúc còn nhớ." "Ngươi vẫn còn liên lạc với hắn sao?" "Gần đây trông thấy hắn vài lần. Một lần là trước khi phát hiện triệu ma trận, một lần là ở thời điểm Hào Long Đảm xuất thế, còn một lần nữa là vào ngày hôm qua. Thực lực và trí lực của người đàn ông này á, trước nay ta chưa từng gặp qua. May mắn là hắn không phải kẻ địch của chúng ta, hoặc ít nhất trước mắt không có xung đột. Bởi vậy tình báo của hắn rất đáng tin. Nếu hắn nói Liễu Quỳnh Dược là mạnh nhất thì chắc chắn là vậy rồi." Du Thúc như nghĩ tới điều gì: "Nếu là sự thật, chỉ sợ lần này các ngươi

Nè nè, ngươi là bãi tướng dưới tay của ta mà dám nói ra những lời vậy hả? Miêu gia trả lời: Thực ra ta nghĩ Lưu Hàn mới là người có nhiều khả năng đánh bại Liễu Quỳnh Dược. Đoàn Phi nhớ tới điều gì đó, là do Hào Long Đảm có phải không? Miêu gia lắc đầu: Là do vận mệnh. Hào Long Đảm cũng chỉ là thứ tạo ra cơ hội mà thôi. Ở đây chỉ có mỗi mình Lưu Hàn hiểu ý nghĩa của câu nói này. Hắn bỗng nhớ tới hôm nghe chuyện ở đảo Quan giết chết Nguyễn Đạt có được Hào Long Đảm. Mọi thứ chỉ là bước đệm để hắn thực hiện sứ mệnh nào đó trong tương lai. Và các duy nói: Nếu cần thì ta sẽ mời gia sư đến hỗ trợ. Tin rằng hắn cũng nghĩa bất dung từ. Đoàn Phi nói: Không, mời Tần Quảng Dương đến không có nhiều tác dụng đâu. Nhiều lắm là dọn dẹp cá tạp giống như bọn ta mà thôi. Miêu gia cười nói: Ngươi cũng hiểu rồi đấy. Đoàn Phi lại nói: Dựa theo phân tích của ngươi, năng lực của Liễu Quỳnh Dược không phải thuộc hệ đặc thù, mà là hệ biến hóa. Do đó trong số những người được chọn, có Diêm La Dương mạnh nhất về hệ đặc thù, và Đô Thị Dương mạnh nhất về hệ biến hóa. Trong khi đó thì Tần Quảng Dương lại thuộc về hệ điều khiển. Cho dù hắn đến trợ trận, thì cũng chẳng tài nào uy hiếp được Liễu Quỳnh Dược. Miêu gia tỏ vẻ đồng tình: Đúng vậy, nếu Liễu Quỳnh Dược thuộc hệ đặc thù, thì khoan hẳn nói tiếp. Nhưng nếu nàng thuộc hệ biến quá thì Quang Du chưa chắc sẽ thua, bởi vì nghiệp chuyển là tồn tại tiệm cận đỉnh cao của hệ biến quá. Chiến Hữu cười nói: Các người nói chuyện cứ như đã tính toán trước vậy. Chắc là bây giờ lão Hoàng và em vợ ngươi đang trên đường tới thành đô chứ gì? Biểu cha không hề phủ nhận: Quang Du có thể tới vào ngày mai, còn tiểu cô phải chờ người kia đưa ra câu trả lời thuyết phục. Tại Ma Cao, khu Phong Thuận, Thủy Dân Cô đi vào một tiệm tạp hóa. Ông chủ là một cậu thanh niên, nhìn qua chừng 25 tuổi, đeo nón che nắng, đầu tóc giấu dưới nón bù xù như rơm rạ. Hắn nằm trên chiếc ghế gãy, chân co lên, chẳng thèm để lại hình tượng cao nhân. Có điều hắn đúng là một cao nhân, hơn nữa còn là một trong số những cao thủ mạnh nhất trên đời. Tên của hắn đã bị quên lãng từ lâu, mọi người thường gọi hắn là Tình Long. Thủy Dân Cô đi đến trước mặt của hắn, cười nói: Vị tiền bối này. Ấy, ngươi đừng có gọi bậy bạ. Thái độ phục vụ của Tình Long rất khó chấp nhận. Ta ở đây là để mở cửa buôn bán, không có gì tiền bối mà hậu bối hết. Ngươi muốn mua đồ thì cứ tự nhiên đi. Muốn trả thù thì chờ ta dọn hàng rồi đến. Còn muốn bái sư, thứ lỗi nha, ta không thể tiễn xa. Thủy Dân Cô dở khóc dở cười, ngẩng đầu lên, hắn thấy trên tường có viết: Tạp hóa Tình Long, làm ăn thịnh vượng và may mắn. Nhưng cửa hàng lại chẳng hề có khách, thậm chí có thể dằn lưới bắt chim ở trước cửa. E rằng điều này có liên quan đến thái độ khó chịu của ông chủ. Tình Long tiền bối à, thực ra ta tới tìm ngươi là để nhờ hỗ trợ. Tình Long kéo nón lên, đánh giá lại vị Diêm La Dương trước mắt. Hỗ trợ à? Đúng, hỗ trợ. Không lẽ người muốn sai ta đi đánh nhau sao? Thủy Dân Cô chẳng khác nào trẻ con, người ta hỏi cái gì hắn cũng trả lời hết. Đúng vậy đó. Đúng cái đầu ngươi á, mắc mớ gì phải giúp ngươi? Ta là ông nội của ngươi à? Với lại thân thủ của ngươi mà còn đòi hỗ trợ gì nữa? Bộ muốn đi giết Quỷ Dương hay sao? Không phải là Quỷ Dương mà là Liễu Quỳnh Dược. Tình Long suýt chút nữa ngã bổ vào, rồi ngồi bật dậy. Liễu Quỳnh Dược, ngươi bị bệnh à? Ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Thôi, ngươi đừng có quấy trễ ta nữa. Đi mau đi, đi đi. Nói xong, hắn liền đẩy Thủy Dân Cô ra khỏi tiệm. Tiền bối à, tại sao ngươi không chịu đi vậy? Tình Long trợn mắt. Cái thằng ôn công nhà ngươi đần độn vậy? Ngươi thử nói xem, tại sao ta phải đi chứ? Anh rể của ta nói ngươi nằm trong số ít người có khả năng đến bãi Liễu Quỳnh Dược, hơn nữa còn là người có thể động viên tới giúp. Anh rể của ngươi là thằng ôm nào vậy? Hắn tên là Cổ Trần, là miêu gia của thành phố S, rất nổi tiếng đó nha. Đúng là miêu gia rất nổi tiếng, Tinh Long cũng từng nghe nói qua. À, là cả đó à? Mẹ nó, đệ tử của Phụng Tiên đây mà, không ngờ lại dám dây vào ta kia đấy. Thôi, cút đi, cút mau cho ta, bằng không á, ta đuổi đi đó. Thủy Dân Cô vẫn mỉm cười. Tiền bối à, có phải người sợ hay không vậy? Khích tướng ta hả? Một người đã hơn 100 tuổi như ta mà còn dính kế này sao? Đúng, ta sợ đó. Thì sao nào? Người ta là Liễu Khuynh Nhược, mới 25 tuổi đã học xong thần toán thiên, năng lực linh hồn đạt đến mức thông thần. Ta đã là cái gì chứ? Là một lão trùa đen trục đầu thôi mà. Người đã hài lòng chưa? Thôi, tranh thủ thời gian, cút đi cho ta nhờ. Thủy Dân Cô thấy cứng mềm cũng không làm được gì gã này, bèn thở dài một tiếng, chuẩn bị rời khỏi. Đợi đã. Ngay lúc này, hình như Tinh Long chợt nhớ ra chuyện gì, nên cất tiếng gọi lại. Tiền bối muốn đi sao? Đương nhiên là không rồi. Ta chỉ có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tiền bối, cứ hỏi đi. Thằng Ôn nhà ngươi, sao mà tìm thấy ta vậy? Thủy Dân Cô tỏ vẻ thần bí. Ta có thể tìm được rất nhiều người. Người này, người kia. Có lẽ tiền bối cũng muốn gặp vài người đó chứ. Hiểu ra ẩn ý, Tinh Long kích động nắm lấy cổ áo của Thủy Dân Cô. Chuyện này là thật sao? Thật chứ. Chỉ có điều, nếu mà tiền bối nhờ kệ ta thì ta không thể làm không công rồi. Cái thằng ôm thúi tha này. Tốt nhất người đừng có gạt ta nghe chưa? Tinh Long nới lỏng tay. Vậy tiền bối... Tinh Long chen ngang. Ta sẽ theo ngươi đi gặp Liễu Khuynh Nhược. Chương 35. Quỷ Dương xuất hiện. Đêm đã khuya. Tề Băng ngồi một mình trong phòng. Hắn chẳng tài nào chợp mắt được. Đã 4 ngày liên tiếp không có bất cứ tin tức gì về Dụ Hình. Điện thoại thì luôn ở trong trạng thái không thể liên lạc. Tình huống này trước giờ chưa từng xảy ra với hắn. Kể từ sau sự kiện đánh giá lính mới, tình cảm giữa hai bên đã dằn co hơn nửa năm. Tuy mối quan hệ khá ổn định và chẳng hề có cãi giả, nhưng chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng. Tề Băng nhớ lại quãng thời gian nửa năm qua, quan hệ giữa hai người phát triển tự nhiên như bất cứ đôi trai gái nào. Hẹn hò, dạo phố, thuê khách sạn ngoài trường. Dù Hinh chưa từng nhắc tới hai chữ báo thù và một mực duy trì mối quan hệ yên ả đó. Nhưng sau khi Dụ Hinh mất tích, Tề Băng chợt hiểu ra nàng chưa bao giờ thực sự mở lòng với mình. Hắn không thể nghĩ đến bất cứ nơi nào có thể tìm thấy nàng. Chỉ cần Dụ Hinh không muốn gặp thì cả đời hắn cũng không thể tìm gặp. Chuông điện thoại vang lên, hắn thấy trên màn hình báo là số của Dụ Hinh. Trong lòng ùa lên cảm giác khó tả, hơn phân nửa là mừng trở, còn đâu là nỗi nhớ nhung không nói thành lời. Này, là ngươi sao? Đang ở đâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hắn là một người ít nói, nhưng bây giờ lại nói năng dông dài, trong giọng khó che giấu vẻ ân cần. Giọng nói của Dụ Hinh ở đầu kia vẫn dịu dàng. Ta ở trước cửa phòng của ngươi đây. Tề Băng vội vàng bước đến trước cửa. Hắn không nghĩ đến lý do Dụ Hinh gọi điện mà không gõ cửa, lại còn che giấu linh thức. Ngay khi hắn mở cửa, một tia sáng tím bỗng lóe lên, máu tươi lập tức dần tuôn tóe trước cửa ra vào. Chẳng mấy chốc nhuộm đỏ chiếc thảm lót sàn. Tề Băng ôm ngực cụt xuống, tim ngừng đập, nhiệt độ cơ thể lạnh dần. Trong tình huống không đề phòng, một chiêu đơn giản có thể giết chết bất cứ cao thủ nào. Bây giờ Tề Băng như trở về buổi tối của 12 năm trước. Lúc đó hắn vừa tròn 8 tuổi, hai tay cũng đầy máu tươi như lúc này. Có điều máu khi ấy không phải là của hắn, mà đến từ một cặp vợ chồng, đó là cha mẹ của Dụ Hinh. Cuối cùng vẫn là kết cục này. Hắn gật đầu nhìn bóng lưng đang khuất dần của Dụ Hinh. Đợi đã. Hắn dãy dụa cất tiếng, những lời muốn nói trước khi chết không nhiều lắm. Dụ Hinh dừng bước nhưng không quay đầu lại, cũng không nói gì. Có người từng nói rằng linh hồn người chết không biết nói dối, cho nên ta có thể nhìn thấy ngươi được không? Dụ Hinh trả lời với giọng lạnh lùng, không thèm quay đầu lại. Ngươi muốn thấy chứ gì? Muốn thấy ta rơi nước mắt sao? Chẳng lẽ ngươi có tư cách yêu cầu ta sao? Tề Băng không nói nữa, hắn đã ngất đi, máu tươi chảy ướt thấm tấm thảm. tính mạng trẻ tuổi cứ nhạt nhòa như vậy. Dù Hình đi rồi, đến cuối cùng cũng không nhìn lại một lần. Nhưng chưa đầy một phút sau, Dương Hữu và Miêu Cha lại lén lút bước vào từ ngoài hành lang. Nè, nghiêm trọng đó, còn cứu được không vậy? Dương Hữu tỏ ra sốt ruột. Miêu Cha nhíu mày xem xét vết thương hung hiểm. Yên tâm đi, chỉ cần chưa bị chặt đầu thì ta vẫn có thể cứu được. Nghe hắn nói vậy, Dương Hữu thở dài nhẹ nhõm. Hây, ta thấy lạ khi nhìn thấy tử tướng trên người lão Tề, không ngờ lại ra như vậy. Thực ra, ta đã đoán được tình huống này từ trước, nên mới chọn đắp đi rồi mới cứu hắn. Ngươi biết Vũ Hinh sẽ đến giết Tề Băng sao? Miêu Gia cười lạnh. Tính mạng của cha mẹ hay trinh tiết của thiếu nữ đều bị cái thằng ôm này cướp đi. Chuyện trả thù chỉ là sớm hay muộn thôi. Khóe miệng Dương Hữu co giật hai cái, nghĩ lại thì đúng là vậy. Cũng không biết Miêu Gia dùng phương pháp gì, vết thương của Tề Băng chẳng mấy chốc đã ngừng chảy máu. Làm xong giai đoạn sơ cứu, Miêu Gia than thở. Cứu được một cái mạng, công đức không đếm xuể. Dương Hữu cũng yên lòng. Từ giờ làm bộ như Tề Băng đã chết và chờ bên địch hành động sao? Tạm thời là vậy. Dù Hình mất tích và đột ngột xuất hiện có phần kỳ quặc. Nàng từng là thành viên của Vô Hồn, nên hành động này có thể liên quan đến kế hoạch sáng thế. Trước hết, cứ để nàng đạt được mục đích, rồi lại xem đối phương hành động thế nào cũng được. Ở một nơi nào đó tại âm dương giới, giữa sa mạc mênh mông, có một bóng người đang chạy đến như điên. Hắn như một con báo đen, nhanh nhẹn mà không kém phần mạnh mẽ. Bên cạnh dấu chân, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy máu dính lại trong các sỏi. Người chạy nhanh ghê ha. Điều đó khiến ta mất hứng đùa giỡn với ngươi rồi đấy. Chủ nhân của giọng nói này là Quý Đi, ma quỷ giữ trướng Satan. Cái bóng đang chạy như điên vẫn không nói một lời. Tất cả đàn ông hèn mọn đều kính đột ngột xuất hiện, hắn bèn thay đổi phương hướng chạy trốn. Ngươi phải biết rằng ta không để người báo tên cho Liễu Quỳnh Dược đâu. Quý Đi chặn đầu người nọ. Kẻ trốn chạy cao trích điên cuồng, hắn a lên một tiếng. Một luồng linh lực khổng lồ nổi lên, thổi bùng các sa mạc và tỏa ra bốn phía. Rốt cuộc lại muốn liều mạng với ta sao? Lòng trung thành của ngươi khiến ta khâm phục lắm. Mặc dù chỉ có 1% hy vọng, nhưng mà ngươi vẫn không từ bỏ ý định báo tin cho chủ. Quần áo của kẻ chạy trốn bỗng rách toạc ra. Xương sườn một dài bằng cánh tay, lan rộng và trái đầy gai nhọn. Rất là thú vị. Sao ngươi không móc thận ra rồi ném vào ta? Có khi ta sẽ sợ đấy. Quý Trì vẫn thản nhiên đỡ móc, việc đối thủ dùng xương bọc ra ngoài cơ thể để chiến đấu. Kẻ trốn chạy biến mất tại chỗ. Một giây sau, hắn xuất hiện và trói Quý Trì bằng đống xương sườn như xúc tu của mình. Cốt lao toái thể! Cùng với tiếng thét to, đám xương gai chậm chạp lại càng siết chặt hơn. Cơ thể của Quý Trì như bị xoắn thành thịt nát. Hê hê, rõ ràng người ôm ta trước bây giờ còn tranh trí nữa. Tiếc rằng ta đây cũng không có hứng thú trên phương diện này đâu. Giọng của Quýt Đi bỗng vọng đến. Kẻ trốn chạy sợ hãi mở trừng mắt. Cảnh tượng vừa chứng kiến cứ như ảo giác. Trong lồng ngực của hắn hoàn toàn không có thi thể. Nhưng trong giây mắt sau, hắn chợt nhận ra đó không phải là ảo giác. Đám xương đã bóp nát cơ thể và nội tạng của chính hắn. Hắn ngã xuống, phun máu ồng ộc, hạt cát nóng trực khiến cho nỗi đau từ vết thương trở nên rõ ràng hơn. Còn chưa chết nữa à? Tác phẩm của kế hoạch sáng thế thú vị lắm. Ngay đến sản phẩm thất bại cũng có sức sống ương ngạnh đến mức này. Lại có thêm một bóng người đột ngột xuất hiện. Chân hắn dậm nát ốc kẻ trốn chạy, vừa đủ kết thúc tính mạng đang đau khổ kia. Thấy người kia tới, Quý Đi bèn cười nói. Tại sao người giết hắn nhanh vậy? Chẳng lẽ đồng tình với hắn sao? Ta chỉ ghê tởm cái kiểu thú vị của người. Quýt Đi hừ lạnh, dưới cặp kính lộ ra ánh mắt hung ác. Quỷ Dương cũng đã đến đây rồi. Nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Quỷ Dương nhìn mặt trời và mặt trăng trên đầu, trong mắt đầy vẻ sầu não. Ta muốn hỏi một chuyện, hy vọng ngươi có thể nói rõ chi tiết. Quýt Đi cười nói,

một bóng người cầm đao trong tay bất chợt xuất hiện như ma quỷ ngay giữa Dương Hữu và Liễu Khuynh Dược. Cái này không rút đao mà chỉ dùng phần vỏ đẩy mũi kiếm chệch ra, sau đó tung một chưởng vào ngực Dương Hữu. Thế là cái gã kia bay cắm đầu ra sau như tên bắn, không tài nào dừng lại được. Cũng may và các duy kịp thời giữ Dương Hữu lại, nhưng vẫn bị kéo lùi về phía sau tới 10 mét mới đứng vững. Sau khi trụ được rồi, Dương Hữu ngẩng đầu nhìn qua bóng người. Quỷ thần ơi, lợi hại thiệt! Đó là cảm giác nảy lên khi đối phương bất chợt xuất hiện. Lúc bấy giờ Dương Hữu cảm thấy máu trong người như đã ngừng chảy nửa giây. Người này như lưỡi đao, dù đao trong tay chưa rời khỏi vỏ mà người đã rời khỏi vỏ. Dương Hữu biết rằng nếu như đối phương có ý lấy mạng của hắn thì dám chừng không chỉ bồi có một chưởng khách sáo như vừa rồi. Đến lượt và các duy thấy rõ người tới, sắc mặt liền trở nên khó coi. Hắn đoán ra được cô gái này là ai. Hiểu Sương, Hàm Bạch Nhận, Lạc Ảnh Trú Điêu Thiền. Này duy tử, bây giờ không phải là lúc đọc thơ đâu, bên kia lại có thêm một cao thủ nữa kìa, tình huống càng ngày càng tệ rồi đó. Và các duy không để ý tới Dương Hữu mà bắt đầu giằng co với người cầm đao. Khoảng cách giữa hai người ngày một giảm, sát khí và linh khí bắt đầu va chạm trên không. Để Dương Hữu lại, ta chưa cho người mạng sống. Giọng nói của Lâm Hiểu Sương cũng lạnh lùng như dung mạo và tên của nàng. Trong suốt một quãng thời gian rất dài, Dương Hữu cứ một mực hoài nghi rằng nàng là em gái thất lạc nhiều năm của Tề Băng. Tất nhiên, và các duy không đồng ý. Cho dù Dương Hữu không có giá trị, nhưng hắn không thể nào chưa đánh mà hàng. Âm thanh từ ông Sáu trích gào tập kích. Lâm Hiểu Sương vẫn không hề di chuyển mảy may. Lâm Hiểu Sương không bao giờ nói đồ không biết sống chết. Nàng dùng hành động để khiến kẻ địch nhận ra điều đó. Đao trời khỏi vỏ, máu chảy xuống đất. Một giây là đủ để phân rõ thắng bại. Âm thanh và linh khí đều bị một đòn đao chặt đứt. Đao khí lại còn để lại một vết thương lớn trên vai trái của Gia Cát Duy. Tiếng máu từ đây phun ra, quả nhiên giống cách nói của dĩ tử trong phim Đông Tà Tây Độc. Êm tai, cứ như tiếng gió thổi. Gia Cát Duy bật ngửa ra. Dương Hữu vừa định lao lên đỡ thì Liễu Khuynh Nhược chặn ngay trước mặt. Đoạn nàng mỉm cười rồi lắc đầu như nói: người đừng tốn hơi sức thêm nữa. Cảnh này lại khiến Dương Hữu giận điên người. Đồng đội dễ dàng bị xử gọn, thái độ vô tư của đối phương, tất cả khiến lửa đèn trở thành kiếm bùng lên như cơn tức trong lòng của hắn. Đúng lúc này, cái con chù miết nấy giờ đứng im bỗng nhảy bật lên như loài cốc. Đất đai chung quanh trung bần bật hai lần liền. Chu Miết nhảy ra sau lưng Dương Hữu, gã kia quay đầu bỗng thấy một cái miệng khổng lồ đỏ như máu trùm xuống mình, theo sau là thứ mùi lạ lẫm xộc vào miệng mũi khiến ý thức dần trở nên mơ hồ, tay chân bỗng bủn trũng. Thanh kiếm đen trong tay Dương Hữu biến mất, mà thực ra ngay chính chủ cũng biến luôn vào trong bụng của con Chu Miết kia. Liễu Khuynh Nhược quay đầu nhìn Gia Cát Duy nằm sóng xoài trên mặt đất nhưng có vẻ còn thở được, rồi quay sang nói với Lâm Hiểu Sương: người không cần đi theo ta. Lâm Hiểu Sương đáp lời: ta chỉ lo. Liễu Khuynh Dược cắt ngang: ta biết rồi, ta biết rồi. Dừng một chút lại nói: người qua giúp Lạc Ảnh, có khi hắn đang gặp nguy hiểm. Lâm Hiểu Sương gật đầu: được thôi. Nàng trời đi hệt như lúc đến, chẳng mấy chốc biến mất vào trong làn sương dày đặc. Liễu Khuynh Dược bình thản đến bên cạnh nói với Gia Cát Duy: tại sao các ngươi muốn đối địch với ta? Ta chỉ muốn thế giới tốt đẹp hơn thôi mà. Nói rồi tay không đánh vào tim Gia Cát Duy. Các bạn thân mến, đến đây thì truyện cũng sẽ được khép lại. Hoài Quang sẽ kể tiếp những phần hấp dẫn tiếp theo của truyện này vào những tối tiếp theo. Các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ website survivete.com cùng với kênh YouTube Nghe Kể Truyện Mà Đêm Khuya các bạn nhé.